Chương 968, tế luyện hồ lô, Càn Thiên mục đích, thiên tài 3 giây nhớ kỹ bản trạm địa chỉ internet. Nhân quả là cái gì? Ngọc Độc Tú trong mắt lưu quang lấp lóe, chiếu sáng vô tận hư không, toàn bộ đại thiên thế giới đều ở trong mắt Ngọc Độc Tú trở nên không giống bình thường. Nhân quả là cái gì? Nhân quả tại từ nơi sâu xa xây dựng thành một cái lưới lớn, chi phối lấy mọi người hết thể hành động, mỗi tiếng nói cử động nhất cử nhất động không gì không thể lấy sinh ra nhân quả, không chịu đến nhân quả chi lực ước thúc. Cái này nhân quả chi lực bao phủ chư thiên vạn giới mỗi một cái góc, chính là cái này mạnh nhất trên thế giới lớn, quỷ dị nhất pháp tắc một trong, cô có vô cùng vĩ lực, chồng chất đứng lên có thể dẫn động giữa thiên địa kiếp số, hình thành này khiến giáo tổ tiên nhân cũng khủng bố hơn vạn phần vô lượng lượng kiếp. Vô lượng lượng kiếp đến thơ ý điếm, chúng sinh sợ hãi, tiên thần e ngại. Đây chính là nhân quả sao? Ngọc Độc Tú cảm thụ được hư giữa không trung từ nơi sâu xa một cỗ hư vô mờ mịt, nhưng là chân chân thực thực tồn tại lực lượng. Trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển mà qua. Ngọc Độc Tú lấy đạo hưu xin dừng bước, vật này cùng ta có nguyên do làm căn cơ, lại là thế mà tại từ nơi sâu xa đụng chạm đến nhân quả chi lực. Thật cường đại nhân quả chi lực, cái này mấy đầu nhân quả chi lực hẳn là cái này nhân tộc các vị giáo tổ thiếu nợ ta. Tam thế thân thể cảm thụ được không ngừng dây dưa tại tam thế trên thân vô số nhân quả. Ngọc Độc Tú ánh mắt lộ ra từng tia cảm khái. Sau một khắc, đã thấy Ngọc Độc Tú thủ trưởng kết một cái kỳ quái pháp ấn. Sau một khắc cái này pháp ấn chậm rãi rơi vào trong hồ lô, không thấy tung tích. Từ hôm nay, bổn tọa muốn phổ biến kết nhân quả, đem các loại nhân quả chi lực đều rót vào trong cái này trong hồ lô. Đáng tiếc trước đó bổn tọa không biết được hiện tại muốn tế luyện vật này, không phải vậy phong thần đại kiếp tiến đến, bổn tọa không phải muốn tự mình làm mẫu không thể. Ngọc Độc Tú trong mắt lưu quang lấp lóe, bất quá bây giờ cũng không muộn, này phong thần đại kiếp đoán chừng các vị giáo tổ hội nghị hết biện pháp phát tiết rơi ta khí vận, đây chính là bổn tọa cơ hội. Ngọc Độc Tú trong mắt nhàn nhạt lưu quang lấp lóe không ngừng. Ngọc Độc Tú không ngừng vận chuyển pháp tắc, đem chính mình quanh thân chỗ có nhân quả chi lực đều rót vào trong cái này hồ lô bên trong. Về sau, Ngọc Độc Tú trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe, lần trước bổn tọa chứng đạo hoa nở thất phẩm, thiên hạ vô kiếp, nhân tộc này cửu châu vô số chúng sinh đều thua thiệt bổn tọa nhân quả, các loại nhân quả. Lúc này không đến chờ đến khi nào? Ngọc Độc Tú lời nói rơi xuống, đã thấy hư giữa không trung sinh ra một cỗ huyền diệu ba động. Tiếp lấy đã thấy bên trong thiên địa vô số nhân quả chi lực nhao nhao hướng về Ngọc Độc Tú tụ đến, này vô số nhân quả nghiệp lực trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú quán chú nhập cái này hồ lô bên trong, cùng một thời gian Ngọc Độc Tú trong tay huyền diệu pháp ấn lấp lóe không ngừng, các loại ảo diệu đều in dấu tại cùng này trong hồ lô, đã thấy tuy nhiên một thời ba khác, này thúy lục hồ lô thế mà tản mát ra một đạo tử sắc quang choáng, lộ ra một cô vĩnh hằng bất hủ khí cơ. Diệu tu xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển không chừng. Sau một khắc, đợi cho Ngọc Độc Tú quanh thân chỗ có nhân quả đều ký thác tại cái này tử kim đỏ trong hồ lô về sau, phương mới nhẹ nhàng thư một hơi, bây giờ mới thật sự là sở hữu kiếp số đều không thể ra thân, cái này các loại nhân quả đều là gia trì ở tử kim hồng hồ lô, ta kết hạ nhân quả chi lực càng mạnh, càng nhiều, cái này tử kim hồng hồ lô cũng liền càng lợi hại, uy năng càng lớn. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lấp lóe, lại là trong nháy mắt hóa thành lưu quang hướng về trung vực Thái Bình đạo phương hướng tiến đến, tiểu muội tạm thời trước không thấy, đợi ta cái này tử kim hồng hồ lô luyện thành. Lại đi gặp một lần cũng là không muộn, huống chi tiểu muội bây giờ tu hành đi vào giai cảnh, cũng chưa chắc sẽ xuất quan. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú qua trong giây lát lại là đã quay lại Thái Bình đạo sơn phong, này phù diêu đang bưng lư hương, trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển không chừng. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi làm gì như vậy khẩn trương? Đối phương chính là chư thiên có danh tiếng đại nhân vật, một lần xuất thủ không thành, chưa chắc sẽ tại làm hạ không muốn thể diện sự tình, hẳn là sẽ không đang đánh lén. Nay Phù Diêu nghe vậy lại là lắc đầu, ánh mắt lộ ra một tia thận trọng chi quang, ngươi thế nhưng là đánh giá cao những cao cao tại thượng đó giáo tổ ra mặt. A Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lấp lóe không yên. Nay Phù Diêu lắc đầu, ngươi về sau tự nhiên sẽ biết, những lao gia hỏa này đã sống mấy trăm vạn trở. Lại có cái gì nhìn không ra, huống chi là chỉ là ra mặt. Ngọc Độc Tú cười khẽ, quay đầu nhìn lấy xa như vậy chỗ hư không nói, như thế, cẩn thận một chút cũng tốt. Nay Phù Diêu nghe vậy không có tiếp theo tại cái đề tài này phía trên tiếp tục nữa, mà chính là chuyển qua đề tài nói, lần này Càn Thiên đại hôn, ngươi có đi hay không? Không đi, đi làm cái gì, cũng là cho mình ngột ngạt mà thôi. Bổn tọa nhìn thấy này Càn Thiên liền tâm phiền. Ngọc Độc Tú lắc đầu, ngồi ở kia trên tảng đá, lắc lắc đầu. Nay Phù Diêu gặp này lại là nhẹ nhàng thở dài. Ngươi nếu là như vậy ý nghĩ, lại là sai, cần biết tiên lộ trước mặt không vĩnh hằng, hiện tại các vị giáo tổ muốn tiết ngươi khí số, này Càn Thiên cũng là bị các vị giáo tổ xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, trừ chi cho thống khoái, ngươi bây giờ thế nhưng là cùng Càn Thiên đứng tại một đầu trên chiến tuyến, ngươi không bằng qua cái này phiền não trong lòng, tiến về Thiên Đình đi tới một lần, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Thu hoạch Càn Thiên một người phàm phu tục tử, lại có thể cho bổn tọa thu hoạch gì? Ngọc Độc Tú lại là đầy mặt khinh thường nói. Phù Diêu nghe vậy lắc đầu, không nhất định à, này Càn Thiên cũng là nhân gian hùng chủ, ở trên trời đỉnh thời gian dài như vậy, cũng cần phải thấy rõ hiện tại chư thiên cục thế, không phải vậy vậy cái kia Càn trời cũng sẽ không được ăn cả ngã về không, dứt khoát mà nhưng dẫn vào mang hoang, dẫn sói vào nhà, từ một cái góc độ tới nói, ngươi cùng Càn Thiên đều là cùng một loại người, tuy nhiên ngươi giỏi về mưu sau đó chắc chắn, không có nắm chắc sự tình cho tới bây giờ đều không làm, mà này, Càn Thiên không giống nhau, Càn Thiên chính là đế vương tính cách, ưa thích cân nhắc cục thế, đế vương chi đạo lấy hay bỏ có đạo, chỉ cần là có lợi cho hắn, mặc kệ là lựa chọn tốt cùng hỏng lựa chọn, hắn đều sẽ đi xuống, huống chi lần này giáo tổ, yêu thần tề tụ, tất nhiên là lòng tranh hổ đấu, người ta như là bỏ lỡ trận này thịnh thế, ngày sau sợ là lại khó nhìn thấy. Ngọc Độc Tú nghe vậy lại là lược làm châm tư, có vẻ như cái này Phù Diêu nói có chút đạo lý. Nói, ngươi có phải hay không thu này Càn Thiên chỗ tốt, đặc biệt vì Càn Thiên nói vun vào tới Ngọc Độc Tú trừng mắt này Phù Diêu no y. Phù Diêu nghe vậy cười nhạo, Càn Thiên chỉ là một người phàm phu tục tử, cũng xứng no y truy hệ nở cu nở dê ta. Bất kể như thế nào, các vị chuẩn tiên bất tử bất diệt, có một loại thực chất bên trong ưu việt, chuẩn tiên phía dưới mặc cho thân phận của ngươi tại hiển quý, cũng là không bị các vị chuẩn tiên người để ở trong mắt. Ngọc Độc Tú động động ngón tay, xem ra lần này Càn Thiên đại hôn, vẫn là không đi không được đâu. Tự nhiên như thế Phù Diêu nhẹ nhàng cười một tiếng, liền xem như không có thu hoạch, có thế miễn phí nhìn một trận náo nhiệt, cũng là không tệ. Nhìn là ai náo nhiệt? Tự nhiên là các vị giáo tổ, Càn Thiên, yêu thần náo nhiệt, hiện tại các vị giáo tổ, Càn Thiên, yêu thần ở giữa tranh đấu mới chậm rãi kéo ra màn che, chính thức kịch liệt va chạm mạnh vừa mới bắt đầu, cái này đại tranh chi thế mới hiển lộ diện mạo. Côn Lôn Sơn. Các vị giáo tổ đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vô cùng khí cơ tràn ngập toàn bộ Côn Lôn Sơn, không ngừng cảm ứng đến Côn Lôn Sơn bí ẩn. Đột nhiên, đã thấy vậy Quá Nguyên giáo tổ mở ra hai mắt, ánh mắt lộ ra từng tia sát cơ nói, không bằng chúng ta không đi tham gia cái này đồ bỏ tiệc cưới, cái này Càn Thiên là công khai tại đánh chúng ta mặt mũi, suy yếu chúng ta huy nghiêm, chúng ta lại đi cổ động, chẳng phải là càng thêm cổ vũ này Càn Thiên khí thế, nếu là đi, cũng là hương sư vấn tội mà đi, quả quyết không phải chúc mừng. Không đi chúng ta lại là lộ ra không phóng khoáng. Dù sao cái này thiếp mời đã thu thái đấu giáo tổ chậm rãi mở miệng nói. Nếu là thực sự không muốn đi, cũng không như điều động gần như vị đệ tử, đại biểu chúng ta đi tới một lần tính toán vậy Quá Hoàng giáo tổ mở miệng nói. Nghe Thái Hoàng giáo tổ lời nói, vậy Quá Dịch giáo tổ lắc đầu, không thể, lần này chúng ta còn không đi không được, cái này Càn Thiên hướng về Mãng Hoang hạ thiếp mời, chúng ta nếu là không đi, chẳng phải là gọi Mãng Hoang tại ta người tộc thật to lộ mặt mặt, đến lúc đó toàn trường bị yêu tộc cấp chế. Làm cho ta nhân tộc ở chỗ nào cần biết nơi này chính là ta người tộc, chính là chúng ta sân nhà, nếu là để cho yêu thần khoe hoai, lại là có sai lầm thể diện, đến lúc đó mất mặt càng lớn. Không đi không được Thái Tố giáo tổ lời nói mềm mại, nhưng lại lộ ra một cỗ quả quyết. Không tệ, không đi không được, tuyệt đối không thể gọi Mãng Hoang những xuất sinh đó tại ta người tộc khoe hoai, lại là đối chúng ta uy nghiêm cực lớn khiêu khích. Thái Thủy giáo tổ trong mắt thần quang lấp lóe, trong mắt lộ ra điểm điểm sắc cơ. Cái này Càn Thiên hôn sự cũng không thể gọi hắn thuận lợi như vậy kết thành, chúng ta còn cần cho hắn tìm một chút việc vui mới là. Thái Nhất giáo tổ ánh mắt âm trầm no y Càn Thiên cùng Mãng Hoang quan hệ thông ra, tình thế là giả, đánh giáo tổ mặt mũi, suy yếu giáo tổ tại nhân tộc ảnh hưởng làm thật, đây mới là Càn Thiên mục đích cùng bố cục.